Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần trước, chúng tôi giới thiệu phần 16 tiểu thuyết Đám cưới không có giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Chỉ có tự là kẻ nhận ra sự vô lý quái quăm và nực cười khi thấy các giáo viên lao vào mạt sát nhau như đám chọi trâu. Bí thư Chương quyết trả hận, còn Thuật thì hắn sẽ không tha thứ tự nếu tự lại gỡ bí hộ cho ông bí thư. Cuộc đấu khẩu hy vọng sẽ sớm kết thúc, nhất là khi ông Thống bước lại chỗ Giai Thuật và nói vài câu bông đùa. Nhưng lửa đang đổ bốc, dẹp sao nổi. Mọi người đều mừng hụt. Thuật gạt tay ông Thống và chuẩn bị một sống một chết với ông Dương. Từ âm tập bài thi đứng né bên cửa ra vào, như muốn bỏ đi, như vừa muốn lắng nghe Thuật, bởi anh ta luôn có những ý kiến đột xuất rất có ích. Tiếc thay lần này, Thuật đã không kiềm chế được bản thân nên bộc phát nhiều câu nói không hay. Vốn là bạn với nhau từ hồi mới ra trường, từ có lần đến dự giờ Thuật dạy và anh cũng nhận ra cái năng khiếu toán học đặc sắc của người thầy giáo trẻ này. Mạch lạc chặt chẽ và phóng đạt, thông thoáng lạ lùng. Tuy nhiên, trực giác của tự cũng đã mách bảo, khiến anh ái ngại cho số phận của Thuật. Tài năng Thuật là đích thực, nhưng bản tánh ngang tàn, sự cố chấp đã khiến Thuật nhiều lần phải dở khóc dở cười. Liệu lần này Thuật có thoát khỏi kỷ luật khi dám tỏ thái độ khi dễ Bí thư Dương, chủ tịch hội đồng thi hay không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 17 tiểu thuyết Đám cưới không có giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để có câu trả lời ngắn gọn nhất. Cái giỏi của người thầy muốn được người đời công nhận phải vượt hai lần khó. Thuật qua được cả hai lần. Bản thân anh trong mỗi thao tác là một chứng chỉ năng lực. Học trò anh, cái phản ánh và cái phan phản anh ánh là một bằng cứ nữa. Năm nào, cái sản phẩm không hoàn toàn ấy của anh cũng giật giải quán quân cấp thành phố. Thuật là cái mô hình theo kiểu Leonardo da Vinci khổng lồ, phát triển tài năng theo nhiều hướng. Anh rất giỏi các môn khoa học tự nhiên, văn học, sử học, triết học, cũng là những lĩnh vực anh luôn có những kiến thức độc đáo. Bàn về học thuật sư phạm với anh, không bao giờ thấy cũ mòn, nhàm chán. Giỏi tiếng Pháp, nắm vững tiếng Anh, tiếng Nga, đọc được cả văn bia, câu đối cổ, viết chữ nôm đẹp, không kém các ông đồ, chuyên viết thuê câu đối. Anh cũng lại là cầu thủ xuất sắc của môn bóng đá, bóng chuyền. Là nhất, là hễ cứ bắt tay nghiên cứu, thực nghiệm một nghiệp vụ nào, lập tức, chỉ một thời gian ngắn sau, anh đã trội nổi về cá tính và kết quả hơn người. Ngay như cái môn tử vi thời thượng, mới dở mấy cuốn tử vi đấu số, nghiền ngẫm được chừng nửa năm, anh đã nổi tiếng trong giáo giới quận là một thầy quỷ cốc suy đoán tài như thần. Người đến nhờ giải la số, đông không kém học trò, đến xin học thêm. Tự nể Thuật, nhưng càng lúc càng cảm thấy cuộc chia tay giữa hai người khó mà tránh khỏi. Họ chỉ có thể hòa mà không đồng cùng nhau. Điều manh nha bằng trực giác hiện lên thêm rõ nét kể từ hôm Thuật đến chơi nhà tự. Thấy cái Tùng Thiện thư viện đồ sộ trên gác xếp, Thuật kêu: "Mê hồn quá! Nhưng phải lưu ý, một quyển sách để nhầm chỗ, như đời chúng mình ấy là dứt đi đấy." Và góp ý luôn: "Cậu phải theo gương ông cụ mình, treo ngay một tấm biển ở giá sách. Đây không phải là thư viện, miễn hỏi mượn." Tự ừ ào. Không ngờ lần sau đến chơi, Thuật lại nhắc. Tự kể chuyện này cho Kha nghe và cười: "Mình theo ông cụ thân sinh ra mình thôi. Cha Tự là ông giáo Đặng Trần Biểu. Ông giáo Biểu, con trai một dòng họ thi thư, con người vừa bác cổ vừa thông kim. Đỗ tú tài hán học, ông lại có cả bằng tiểu học Pháp Việt. Cách mạng, rồi kháng chiến chống Pháp bùng nổ. Người hương sư nghèo hầu hởi, nhập cuộc trong tâm trạng phân thân đổi đời. Địch lấn chiếm tỉnh quê hương, ông giáo Biểu được điều động lên dạy ở một tỉnh biên giới, nơi người địa phương quen dùng trong giao tế thứ tiếng Quan Quả, một ngôn ngữ có cơ sở văn tự là chữ Hán. Thứ chữ ông thông thạo. Cũng là lúc giờ mất sau một cơn đau ốm bất thần. Tự vừa qua kỳ thi sơ học, mới lên lớp 9. Ông giáo gửi đứa con cả ở lại với ông bác, rồi đem tự đi theo cùng. Đó là những năm tháng đánh giặc, giải phóng đất nước là nỗi lo toan của mỗi con người. Như mọi cán bộ, ông giáo biểu cũng vượt phòng tuyến vào hậu phương quân địch, hoạt động như một cán bộ quần chúng. Khác chăng là khi đã đuổi được giặc, dẹp được phỉ, tình hình đã ổn ổn, đã trở lại nghề thầy, mở lớp dạy cho toàn dân, từ trẻ nhỏ cho chí người lớn. Thạo ngôn ngữ địa phương, lại là con người có đức độ yên hòa, trọng công lý, chịu thương chịu khó, yêu quý đồng bào. Ông giáo biểu là cha đẻ của một phong trào học tập trên các rẻo cao tỉnh miền ngược nọ những năm đó. Tự theo cha trên mỗi bước đường, gian lao nếm trải thật không ít. Nhiều lần phỉ nổi, cha cõng con dắt cha, lội rừng, lội suối, đói rét bơ vơ hàng tuần liền. Một lần hai cha con bị một trùm phỉ khét tiếng gian ác cùng biệt kích nhảy dù xuống bắt được, đã tưởng thấy là hết. Sự kiện kinh hoàng ấy qua, ông giáo biểu tự thuật trước tổ chức. Trùm phỉ là dàn A Cùi, sai điệu hai cha con tôi tới trước mặt y. Y nói bằng tiếng Quan: nhà ngươi làm gì ở đây? Đứa nhỏ là ai? Tôi đáp lại cũng bằng tiếng Quan: tôi làm công việc mở mang dân trí, giáo dưỡng nhân tài. Tôi là thầy giáo. Còn đứa nhỏ là con tôi. Lý lịch của ông giáo đoạn này in một dấu hỏi đen xì. Lẽ nào hai cha con thoát chết trở về mà lại chẳng đã bán mình cho giặc? Rộng lượng hơn một chút, người ta cũng cứ trách cứ, dè biểu ông. Lẽ ra phải phỉ nhổ vào mặt tên phản động đầu sỏ ấy và phải xưng danh đàng hoàng mình là cán bộ cách mạng, chứ sao lại giáo dưỡng nhân tài với mở mang dân trí, rồi lại đùng cả tình cha con để làm mũi lòng giặc. Gương chiến sĩ cách mạng trước kẻ thù giai cấp có sẵn rồi, sao không theo? Tất cả đều không thể tin, đều cười ông giáo ngây thơ quá, định lừa cả những người đã dày dặn kinh nghiệm đấu tranh giai cấp khi nói rằng trùm phỉ củi nói: ông tốt với dân chúng dân tộc tôi. Rồi sai người cởi trói cho. Tù trung, ông giáo biểu tuy đứng cùng một đội ngũ với ông bí thư huyện ủy, anh cán bộ thuế nông nghiệp, chị quyền hội phụ nữ, chú giám mã huyện đội, nhưng trong đối xử vẫn bị gạt ngầm sang một phía khác. Nếu không bị coi là kẻ có vấn đề nghi vấn về chính trị, thì giỏi lắm cũng chỉ là một nhân sĩ tiến bộ, một tầng lớp bị cười mũi và miệt thị ngấm ngầm. Có nhiều lý do lắm để họ đối xử với ông giáo như vậy. Làm sao ông có thể xứng danh là cán bộ cách mạng được, khi mà cứ đến ngày quý kỵ, ông bà cha mẹ lại thắp một nén hương, ngồi bần thần tưởng niệm. Không thể quan niệm được một chiến sĩ tiền phong của giai cấp mà cứ đến sáng mùng một Tết hàng năm lại gọi con tới, lấy bút phóng xuống vuông giấy điều một chữ gọi là cho con, để con đinh ninh ghi tạc suốt năm trời. Con thì chữ đức, năm thì chữ tính. Dạy con thì còn quá lạ gì, toàn là những phẩm đức, nhân nghĩa lễ trí tính sặc mùi Khổng Mạnh. Giáo huấn con thì toàn bằng những danh ngôn đã móc meo cũ kỹ. Nào là học vấn như hòn ngọc đẹp, chớ nên cất vào rương hòm. Nào học như bất yểm, học không biết mệt. Nào quân tử dĩ khiêm tốn di lễ. Nào thiện với tâm như quê hương, nhìn thấy phải hớn hở. Người nào chê ta là thầy ta, khen ta là bạn ta, nịnh ta là kẻ địch của ta. Nào ứng xử phải vừa mềm vừa cứng, chấp thuận người mà không bỏ mình. Tệ hơn là bố buộc con phải học chữ Nho, cái thứ chữ của bọn phong kiến địa chủ. Trong khi cả nền giáo dục hướng tới chân trời mới, tràn đầy sinh lực, đoạn tuyệt với di sản nặng nề của giáo dục thực dân phong kiến, thì lại cứ lải nhải bên tai con những là công bằng, nhân ái, giữ lòng kiên trinh giữa thế đạo suy đồi. Mỗi câu, mỗi ý cứ như hàm chứa một cái mầm bất mãn hay móc mái xa gần kiểu đồ nho hủ bại. Đấy, con không thích học, bắt nó nằm xuống quốc rồi. Đã sai về đường lối, phương châm giáo dục, lại còn mở miệng đồ gàn. Cha đánh con mà lòng cha đau. Con nên nhớ, quốc sĩ Ngô thần sĩ, rửa nhục cho nước còn phải học. Nhục lắm cho tấm thân già này của cha lắm con ơi. Ông giáo biểu một mình một nết, một phong độ, một quan niệm riêng. Càng tuổi cao, càng sáng trong một khối nguyên thuận, không phân tỏa. Và do vậy, càng sống lâu, ông càng không được chấp nhận. Ở một nhận xét quần chúng trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, các đảng viên nhất trí nhận định ông thuộc loại quần chúng lạc hậu, cổ hủ, cá nhân chủ nghĩa cao độ, xa rời tập thể. Dẫn chứng thì có thể kể cả ngày không hết. Hai cha con nấu ăn riêng, anh em chơi tú lô khơ thì ngồi trong màn đọc sách. Công đoàn đề ra kế hoạch tăng gia trồng mướp thì lại bắt vàng thiên lý, bảo trồng rau muống thì lại ươm lai dơn với thực dược. Rõ phức tạp, thậm chí quanh năm chẳng thấy bao giờ ra tắm suối cùng đồng chí, đồng nghiệp. Ông giáo biểu tha thiết với công việc dưỡng dục trẻ thơ, đóng góp công sức ròng rã mấy chục năm cho sự nghiệp phát triển giáo dục ở vùng núi cao tỉnh nhà. Ông giáo biểu vẫn tưởng mình dục tâm, sáng như nhật nguyệt, tự xét mình nghiêm khắc, ngoài 50 tuổi, đắn đo mãi mới dám hạ bút viết lá đơn xin gia nhập đội ngũ những người cộng sản. Ông ao ước được thấy mình hoàn bị trong quan niệm chính danh. Ông muốn được đo mình bằng một hệ đo lường chính thống của thời đại. Tiếc thay lòng thành thật của ông trở thành đề tài của những trận đàm tiếu bất tận. Những con người cụ thể đại diện cho tư tưởng chính thống của thời đại không đủ sức ôm chứa chấp nhận ông. Chưa đến 60, ông giáo xin từ giã nghề nghiệp về làng quê giấu dùi thất vọng và buồn tủi cho đến khi nhắm mắt. Trong di chúc viết để lại cho tự, ông giáo chép lại bài thơ của thi bá Nguyễn Siêu. Hòa sáng với bụi đời thì lòng ta chẳng thích, nôi xưa vượt thói thường thì sức ta không kịp. Ôm hận ra đi, ông để lại cho tự một di sản tinh thần cao quý và một món nợ đời tự phải bằng mọi cách đáp trả. Trở nên một người hữu ích, đồng thời tự cũng phải được cả chính danh. Kết nghĩa tâm giao với Thuật, tự thực hiện lối ứng xử cha anh đã truyền bảo. Anh vẫn dung sới tình bạn với Thuật, chấp thuận bạn nhưng không từ bỏ mình. Chính là Thuật đã dần dần tự ý xa cách anh và Kha. Vậy thì từ lúc Thuật đã xa cách anh? Từ lúc Thuật lạm dụng uy tín thầy dạy giỏi, lao như điên vào các lớp dạy thêm, thoát ra khỏi cảnh túng bẩn truyền kiếp của ông thầy nước Việt. Có tiền xây nhà, sắm sửa, rồi chuyển sang kiếm lời bằng việc nuôi chó. Thực tình thì thoạt đầu, Thuật có dấu dấu diếm diếm và ngượng ngập lắm, chứ chưa phải đã quang quang ra tuyên ngôn rằng bất chấp giá trượt lên xuống, cứ mỗi cua toán luyện thi đại học là một chỉ, rằng người ta kinh doanh sản xuất thì Thuật kinh doanh giảng dạy, rằng Thuật đã luyện được cách giữ sức nên có ngày dạy 5K mà cứ như máy chạy, lì đì, không mãi mãi mệt mỏi. Chưa đâu, ngay cả khi đã táo tợn nói năng như vậy, vào đó mỗi tối thứ bảy Thuật vẫn dành riêng cho tình bạn. Bạn là bạn vàng rồi, thì có gì mà đổ nổi? Ngồi trên căn gác xếp với Kha và Tự, Thuật ồn ào vui vẻ lắm. Này, Kha, mình cung cấp cho nhà văn một từ mới nảy sinh nhé. Các cụ trong hội cây cảnh gọi là bạn cây. Trong hội chơi chim, gọi nhau là bạn chim. Còn bây giờ, bạn chó. Những anh trong hội nuôi chó, nuôi chó bận như nô lệ với ông chủ. Tuy là có cái thú, thế giới chó không đơn giản. Khoa xem tướng chó, chia chó làm ba bậc: hạ, trung, thượng. Bậc thượng là chó đã đinh, đinh sẽ nảy ra tuệ, tức ánh sáng. Nhưng vất vả lắm, có nhẹ tớ sẽ bỏ. Thuật còn say sưa và tỏ ra lịch lãm trong đề hạt văn chương lắm. Nghe Kha đọc cho nghe một tiểu phẩm đã kích, đã dựng trên TV, Thuật phê luôn. Bỏ đi, hàng xén, lá cải. Chửi bới thì chỉ là thằng Chí Phèo. Thời đốt. Thời chê khốp, và ở cả qua tình đúng Paris, London. Bây giờ chả lẽ không bẩn tưởi. Nhưng sao mà dân của họ vẫn tin yêu ấm áp? Đừng làm Risty, Simonon, Jader, cả Conan Doyle nữa. Ôi, tài trí thôi. Vẫn phải cao hơn báo chí, TV, điện ảnh. Cao hơn mức phổ thông, dân tuyển chọn người đọc. Cao hứng, thuộc còn phê bình tự, coi tự là kẻ có lỗi trong cuộc chiến mới bùng nổ trong gia đình. Sau đó, lùa cả bọn xuống gác xếp đi ăn phở khuya. Ăn phở khuya là thú đặc sắc của trí thức thành phố này. Kha cười. Của xích lô ba gác thì đúng hơn. Thuật kêu. Phải cố giữ lấy cái gì là phong độ sống riêng. Đi ăn phở để khỏi quên vị phở. Để bọn mới phất vô học, hỏi Đạt Thiếu Lâm, ông giáo không hiểu phở là gì. Đi ăn phở là để mừng mình mới hoàn thành một đề tài nghiên cứu, có thể là luận án đốc thơ. Như vậy, sẽ phải có một suất học bổng đi Tây tư bản. Nhưng, kính hộ mình. Đức cha Dương, kính nó biết nó soi. Tên cẩm mỏ nó biết, nó chuyện làng chuyện nước, thì có khi soi hỏng bổng không. Thôi, ăn xong về nhà uống nước, không ngồi uống quán. Sĩ đấy. Nhân sĩ là phẩm chất đặc quyền của trí thức. Con người ăn, ở, làm tình với nhau một cách người. Cũng là vậy. Các cậu đã xem bức nàng Đa Nuyê, kiệt tác của một danh họa thời Phục Hưng chưa? Đầy thú nhục cảm, nhưng vẫn sạch sẽ, cao thượng. Ông bố mình khoái bức này. Ông khoái cả thơ Silay. Các bạn đọc Silay chưa? Tuyệt! Ông bố mình mê cả Nguyễn Công Trứ. Hành lạc và ngất ngưỡng. Nhưng hơn cả là phải có danh gì với núi sông. Tất cả các thế hệ tri thức người Việt đều khốn khổ vì châm ngôn vĩ đại này đây, các cậu à. Trong dòng điệu đã có màu vị bất cẩn. Nhưng về căn bản vẫn là một anh giáo thuật trung thực với tôn chỉ lập thân đàng hoàng. Hay là thuật bắt đầu xa cách anh từ cái buổi tối thứ bảy, Xuyến vừa gây sự với anh. Thuật đến, chia sẻ bằng một giải thích rất kinh tởm, khiến anh giận tím mặt. Thuật bảo, ông hai lần sai lầm. Đàn bà là Li Bô Đô liên tục, phái lạc với họ rất thoáng qua, không thỏa mãn là do ông. Stress là từ đấy. Đã thế, ông lại leo lên gác xếp. Gác xếp có thể là dương quốc tự do, là tháp Nga, là phân xưởng gì gì đó. Nhưng lúc này, nó là hang động trốn lẫn của ông. Ông hỏng vì cái hang động này. Mở một cái cười lành tanh trên đôi môi mỏng. Thuật tiếp. Hãy ra khỏi hang đi. Nếu không á, thì dìu nàng over, bắt cóc nàng lên. Hang động lúc ấy là thiên đường. Brill chính xác đấy. Quế tạp, bượm bã quá là những lời ấy. Nhưng giận là ở phía tự thôi. Chứ thuật vẫn như kẻ vô tâm, không biết để bụng. Tuy gương mặt tinh thần đã có sự biến thể đáng ngại. Vậy thì từ khi thuật tách biệt hoàn toàn khỏi anh, có lẽ là từ cuối mùa hạ năm kia, khi qua Phượng Tàng, lần thứ hai thuật đi thi nghiên cứu sinh lại trượt trở về. Ngồi trên cái hang động trốn lẫn của tự, thuật chỉ buông một tiếng than ngắn ngủi. Đời khốn nạn hết mức. Rồi chợt nhìn thấy cuốn Tuyên ngôn Đảng Cộng sản bằng Pháp ngữ ở cạnh cái gối của tự, liền nhếch mép. Vẫn còn theo đuổi nàng à? Chỗ khác nhau, tưởng như rất nhỏ mà lại cực đại giữa tự và thuật là ở chỗ này. Tự chỉ đáp. Còn có ai đẹp hơn? Thuật thở dài, rồi đứng dậy, hỏi mượn hộ ông thân sinh ra mình cuốn La Roche cỡ nhỏ để tra mấy tự cổ. Hẹn một tuần sẽ trả, tự nói. May mà mình chưa treo biển, miễn hỏi mượn như ông thân sinh ra cậu. Nhưng một tuần qua, một tháng qua, rồi vào năm học mới, rồi hết học kỳ 1, vẫn không thấy thuật đem sách đến trả. Quanh thuật xì xầm bao lời ta tháng, sao thuật lại sa sút nhanh thế? Tự nhờ Kha hỏi, Kha đến nhà thuật trở về nói. Nó bảo, cậu hãy quên nó đi, và quên luôn cả cuốn tự vị ấy nữa. Từ đó, hai người là hai tinh cầu ở hai quỹ đạo. Tự dứt khỏi những ý nghĩ về thuật để bắt tay vào việc chấm bài. Nhưng mới chấm lần thứ nhất được hơn chục bài, Tự đã phải ngừng. Cẩm từ đâu xích tới cạnh Tự, tỏa nhiệt như một cỗ máy nổ vừa vận hành. Thế nào? Có khác không? Chưa có bài nào yếu kém. Thế thì mừng. Có một bài xuất sắc lắm. Khi trao đổi trong nhóm chấm, tôi sẽ đề nghị cả mấy anh em cùng đọc lại. Có thể cho điểm cao tuyệt đối được. Ừ, nói tay một tí đi. Đừng ba rem anh à. Trong cổ họng, Cẩm khom lưng, cúi xuống sát Tự, liếc ngang một cái, rồi hạ giọng. Tự này, sao cái thằng thuộc hồ này á, nó như chó dại thế nhỉ? Có lẽ là từ lâu rồi, cậu ấy đổi tính đổi nết. Thằng cha này, không cứng tay với nó là nó lớn tới. Cậu đã thấy cảnh tượng truyền giống chó ở nhà nó chưa? Tổm lộm không thể chịu được. Bao nhiêu lần á, mình ức với nó mà cứ phải nhịn như nhịn cơm sống. Cậu gần gũi nó, liệu lời khuyên bảo nó hộ. Tôi mà không vì cương vị thì nó chết với tôi. Lỗi này đúng như đồng chí bí thư nói, cứ phải là chuyên chính, phải chuyên chính. Tự ngẩng lên, Cẩm đang nghiến răng, hạ phồng phụp liên hồi mấy nắm đấm tay phải vào giữa lòng bàn tay trái của chính mình. Ra cái vẻ ta đây khỏe, ta đây dám chơi trò đấm đá. Người cha nhận ra cái thiên bẩm toán học đặc sắc ở cậu con trai duy nhất của mình. Một hôm, trên đường công tác trong vùng núi rừng Việt Bắc, hai cha con rẽ vào một quán nước bên đường. Ăn kẹo lạc, ăn khoai lang luộc và uống nước chè tươi xong, người cha rút ví. Bà chủ quán còn đang lẩm nhẩm tính tiền thì đứa con trai 4 tuổi của ông đã níu tay ông. Ba trả tiền ba, 7 đồng 3 hào 6 xu. Không thể có sự chính xác nào đạt được độ nhanh nhạy như thế. Dọc đường, đố con thêm vài lần nữa, người cha càng vô cùng kinh ngạc về khả năng tính nhẩm và sức nhớ kỳ lạ của con trai. Cả đêm hai vợ chồng mất ngủ vì mãi ngắm khuôn mặt cậu con trai trong giấc ngủ êm đềm. Họ nhìn nhau ngỡ ngàng, như muốn hỏi nhau. Con trai mình đây, hay một thánh thế kỳ diệu nào vậy? Rồi nhớ lại ngày tháng cậu bé ra đời, khung cảnh xung quanh, căn nhà nơi cậu bé cất tiếng khóc. Cái ngày họ sinh con, họ mơ thấy trăng tròn, cây cao nở hoa. Hay ngày ấy, mây hồng ủ mái nhà và cậu bé lọt lòng, cổ cô quấn tràn hoa. Cả hai rưng rưng trong hoài niệm sung sướng và hư huyền. Hai vợ chồng nhà hoạt động văn hóa này quyết định dạy con học vỡ lòng khi nó đầy 4 tuổi. Chú bé thật không làm suy xuyển niềm tin mộng mị của cha mẹ. 5 tuổi, chú bé đã nổi tiếng vì trí nhớ thần đồng. Đọc hết số truyện cha mẹ và thư viện cơ quan có. Kể lào lào từ đầu chí cuối các tích truyện Tây Du, Tam Quốc, Đông Chu Liệt Quốc và cả Thủy Hử là cuốn mẹ chú cấm đọc vì liệt nó vào loại ác thư, có hại với tâm hồn trẻ. Kịch Shakespeare, thơ Lam Martin, chú cũng danh dách. Hỏi đố chú, đi từ A đến B mất 3 giờ, tức là bao nhiêu giây? Chú đáp gần như không cần nghĩ, 10.800 giây. Bao nhiêu con tính nhân chú đã phải thực hiện, hay chú bỏ qua tất? Bí ẩn vô cùng. 8 tuổi, chú đã nổi danh thần đồng trác diệt khắp vùng, giải được phương trình bậc 1. Đọc thuộc lòng cả tập thơ Gió Tây của Thi Hào Shelley trong nguyên bản Anh ngữ. Sau bao nhiêu ngộ nhận, đắm chìm, một thiên tài xuất chúng đã xuất hiện rồi ư? Hồi hộp từ mẹ cha đến dòng họ khắp vùng rừng núi. Người từ các nơi nghe truyền nườm nượp cơm đùm, cơm nắm kéo đến, đông còn hơn đi hội liêm, hội chùa hương, xem mặt Đức Chúa hiện hình hay đi lấy nước suối kênh gà trị bách bệnh. Thiên tài mới chỉ phát lộ đã gây phiền. Nhưng trước hết là phải trách cha chú. Ông cưng chiều con, coi nó như con của Chúa Trời vinh hiển, tới mức làm nô bộc cho nó. Cái gì cũng làm hộ con, thậm chí trả lời thay cho cả con khi có người hỏi nó. Mẹ chú với chú vẫn là một tình mẫu tử thuần phát. Bà không thích làm méo mó những tình cảm tự nhiên. Kỳ vọng đã làm mê muội người cha. Mối xung khắc giữa hai vợ chồng bỗng trở nên quyết liệt khi người cha ngày càng tỏ ra cực đoan đến mức ông quyết định một mình chịu tiếng phản bội kháng chiến, đưa con trở vào vùng quân đội Pháp tạm chiếm, để nó có điều kiện tiếp thu một nền học vấn tiên tiến, để nuôi dưỡng một thiên tài làm vinh quang cho đất nước mai hậu. Chú bé xứng đáng với sự hy sinh của cha, và sau đó là cái chết của mẹ ở vùng tự do, do thương nhớ và bệnh tật. Chú được gửi vào học ở một trường dòng. Theo quan niệm của cha chú, đây là hệ thống giáo dục đạt trình độ khoa học cao nhất. Những thầy dòng là những người sống trong cộng đồng văn minh sớm nhất nhân loại. Tại đây, chú hoàn thiện cấp trung học trình độ quốc tế khi tròn 14 tuổi. Ngất ngây trước thành tựu của con trai, người cha sắp tâm tìm đường lập nghiệp cho chàng bằng con đường du học quốc ngoại. Đất Việt lạc hậu so với thế giới hàng thế kỷ, làm sao có thể trở thành chiếc nôi hình thành một Leona khổng lồ, một thi tài Sơ Lây, một Nguyễn Công Trứ hiện đại, phải có danh gì với núi sông? Ước mộng của người cha là tòa lâu đài cát ướt trên bãi biển. Phản bội kháng chiến, món nợ của tư nguyên đó sao có thể thanh khoản được? Ngậm ngùi, người cha đành khai tăng tuổi cho con, chờ 2 năm nữa, rồi kệ cục xin cho con vào đại học quốc nội dạy. Tài năng đích thực quả là bất chấp môi trường. Ngay năm học đầu, chàng đã nổi lên là một thiên tư toán học hơn hẳn chúng bạn. Người cha mừng lắm. Con ơi, rồi con sẽ là một xích tanh đảo lộn cả khoa học tự nhiên và thế giới. Tất cả kẻ thù của con, những kẻ đã cản ngăn sự phát triển của con, sẽ phải quỳ gối dưới chân con. Ngày đêm, cha chàng chăm bón chí phục thù cho chàng. Còn chàng, từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ chàng sống ngoài vòng tay săn sóc của cả chàng. Ngoài các thánh trong hệ thống Kitô giáo mà chàng được biết, chỉ còn có một vị á thánh được chàng tôn vinh, ấy là cha chàng. Kính thưa quý vị, nhìn thuật đang cố giải thích để giành phần thắng về mình, tự bất chợt nhớ đến cha mình. Cha tự là ông giáo Đặng Trần Biểu, con trai của một dòng họ thi thư, con người vừa bát cổ vừa thông kim. Đỗ tú tài hán học, ông lại có cả bằng tiểu học Pháp Việt. Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, ông giáo làng hồ hởi nhập cuộc trong tâm trạng muốn đổi đời. Rồi địch lấn chiếm tỉnh quê hương, ông giáo Biểu được điều động lên dạy học ở một tỉnh biên giới đúng vào lúc vợ mất sau một cơn đau ốm bất thần. Khi đó, tự mới lên chính, dù qua kỳ thi sơ học nên ông giáo đem tự đi cùng và gửi lại cho người anh. Tự lớn lên cùng cha trên mỗi bước đường, dân Lào nếm trải thật không ít. Nhiều lần phỉ nổi, cha cõng con dắt cha luồn rừng lỗ suối, đói rét bơ vơ hàng tuần liền. Vì những định kiến sai lầm cứ đè nặng trên con đường dạy học của ông Biểu, nên chưa đến 60, ông xin từ giã nghề nghiệp, trở về quê, dù lắp thất vọng và buồn tủi cho đến khi nhắm mắt. Ôm hận ra đi, ông để lại cho tự một di sản tinh thần cao quý và một món nợ đời tự phải bằng mọi cách phải đáp trả, trở nên một người hữu ích, đồng thời tự cũng phải giành được cả chức quyền trong ngành giáo dục. Cho nên khi kết nghĩa tâm giao giới thuật, tự thực hiện lối ứng xử cha anh đã truyền bảo. Nhưng liệu tình bạn này có tiếp tục tồn tại khi thuật bộc lộ nhiều quan điểm tiêu cực không? Để cùng tự vượt qua những khúc quanh hẹp trong việc hàn gắn tình bạn hữu giới thuật, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 18 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình Đọc truyện đêm mai. Chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.